Trương thị kêu Ngũ Lang đem nước này mang vào phòng cho bà nội con. Ngũ Lang bưng nước đi vào tây phòng. Từ trong phòng vang lên tiếng mắng chửi của Chu thị: mang nước nóng như vậy, nghĩ bỏng chết ta hay làm bỏng chết đại ca ngươi? Bà nội, nơi này có nước lạnh. Tiếng của Ngũ Lang: sống uổng phí mà, đều không làm người ta bớt lo. Chu thị lại mắng một tiếng, xong lại kêu đi, đi nấu thêm chút nước nữa đi. Ngũ Lang từ trong nhà đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi thấy liền làm mặt quỷ trêu hắn: mẹ và Tam Thẩm ở đây là được rồi, thêm Ngũ Lang ở lại để chạy tới lui giúp là được. Trương thị lại thêm nước vào nồi: Chi Nhi, mang Mạn Nhi, Diệp Nhi trở về ngủ đi. Mấy người Liên Mạn Nhi về tây xương phòng, giật một cái chăn lớn ra, mấy đứa trẻ cùng nhau vào. Mặc dù đều mệt nhọc, tuy nhiên cũng không muốn ngủ. Bà nội khó tính như vậy, thật khó hầu hạ. Liên Diệp Nhi quệt miệng nói. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu. Liên Chi Nhi không nói chuyện, bất quá hiển nhiên cũng không vui vẻ. Ừm, đúng vậy. Liên Mạn Nhi tràn đầy đồng cảm. Ở nàng xem, mặc dù Trương thị không bị bạc đãi như lúc trước, Trương thị làm con dâu, đối đãi Chu thị và cả Liên gia cũng cơ hồ không có chỗ nào không tốt. Mới vừa rồi, Trương thị căn bản là không chấp cách nói chuyện với Chu thị, chủ động nghĩ lại chuyện lúc trước, tự Trương thị và Triệu thị tự động đi nấu nước. Trương thị nghĩ như vậy không chỉ là do nàng chu đáo mà còn bởi vì nàng nhiệt tình và hiền lành thôi. Nhưng Chu thị kia không chỉ không có mảy may cảm kích, ngược lại còn trong trứng gà trọn xương, ác ngữ đả thương người. Không phải là ngại chúng ta hầu hạ sao? Muốn tỷ nói, thì tỷ muốn Tứ Thẩm và mẹ chúng ta đều trở về. Liên Diệp Nhi oán hận nói: cô cũng có tay có chân, sao nàng không đi nấu nước đi? Muội xem cô đứng ở đó, ngược lại là trông coi. Liên Mạn Nhi đột nhiên xì một tiếng cười lên: mẹ muội hiền lành, sợ bà nội. Tứ Thẩm chính là thật tâm tốt quá. Liên Diệp Nhi sâu kín nói. Thời điểm gần nửa đêm, trong viện vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Nhị bá, nhị thẩm mới trở về. Liên Diệp Nhi nói. Liên Thủ Nghĩa đi theo Hà Lão Lục, cơm tối cũng không có trở lại ăn. Ăn xong bữa cơm chiều, Hà Thị cũng mang mấy đứa con đi tây thôn. Trong nhà chỉ để lại Lục Lang và Liên Nha Nhi. Mới vừa rồi ầm ĩ, Lục Lang và Liên Nha Nhi cũng tới nhìn, xong rồi lại trở về ngủ tiếp. Sau nửa đêm, lúc Liên Mạn Nhi nửa ngủ nửa tỉnh, Ngũ Lang về trước, sau đó là Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị. Cha, mẹ, hai người mới trở về. Liên Mạn Nhi rụi rụi con mắt nói. Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đã tỉnh, đều ngồi dậy, muốn phụng bồi ông nội con. Liên Thủ Tín liền nói: mẹ con và Tam Thẩm bận rộn nấu nước, còn phải chăm sóc bà nội và đại bá con nữa. Thì ra là Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ sợ Liên lão gia tử là người lớn tuổi, nửa đêm xảy ra chuyện gì cho nên không dám rời đi. Cho đến mới vừa rồi, cảm giác Liên lão gia tử tỉnh ngủ mới để bọn họ trở lại. Còn có tây phòng, ở chính phòng, Chu thị đem Liên Thủ Nhân lau thân thể sạch sẽ, bởi vì trên người bị đánh nên đau ngủ không yên, Chu thị nước mắt không ngừng mà chăm sóc, thỉnh thoảng muốn nước muốn trà. Hai người Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều đánh chết không gọi đại phu, và lại sợ Liên Thủ Nhân bị thương có xảy ra biến cố gì cho nên vẫn để ý thật kỹ Liên Thủ Nhân. Đại bá rốt cuộc là bị thương như thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi. Cũng là bị thương ngoài da thôi. Liên Thủ Tín nói. Lão gia tử tức giận thì tức giận, cũng đâu thể đem đại ca đánh chết, đều chọn chỗ mà đánh. Vì sao lão gia tử lại như vậy? Trương thị không hiểu nói. Cũng bởi vì đại ca về trễ sao? Này không đến nỗi như vậy nha. Liên Thủ Tín trầm ngâm một lát, dù sao cũng phải vì chuyện gì đó. Phụ thân không nói chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trương thị và Liên Thủ Tín cùng liếc nhau một cái. Vợ chồng ăn ý không có tiếp tục nói vấn đề này nữa. Liên Mạn Nhi bên cạnh thấy bộ dáng hai người, trong lòng không khỏi phỏng đoán, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên hiểu rõ tính tình của Liên Thủ Nhân. Bọn họ không phải là không đoán được cái gì, chỉ là cảm thấy mất mặt nên mới tránh. Cha, chúng con đi rồi, bà nội có lại bắt nạt mẹ không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

Sao người nói vậy? Liên Mạn Nhi cố ý kinh ngạc nói, nhị bá đã nói với ông nội, rượu kia là do nhị bá và Hà lão cậu cùng nhau uống, bán ra tiền, nhị bá ít nhất được phân một nửa, nhị bá còn nói tiền này mà lấy được rồi thì đưa cho bà nội trông coi mà. Chuyện lúc nào, sao ta lại không biết? Hà thị nhất thời nóng nảy, lên tiếng phủ nhận Mạn Nhi, trẻ con cũng chớ nói lung tung. Nhị thẩm, người nếu như không tin lát nữa liền hỏi lại bà nội đi, bà nội khẳng định còn nhớ. Liên Mạn Nhi cười nói, đều ở riêng rồi, chuyện nhà của thẩm các cháu bớt can thiệp vào. Hà thị đột nhiên đứng lên, cũng không nhắc lại chuyện muốn mầm đậu, cầm lấy rổ con đi ra. Nàng lúc này có hơi hối hận, vì muốn tranh giành liền đem chuyện bán rượu nho nói ra ngoài. Nếu như chính phòng biết rồi thật mà quản bọn họ làm khỉ gió gì muốn tiền, này nhưng làm sao? Hà thị ra khỏi Tây Xương phòng cũng không trở lại phòng mình mà vội vội vàng vàng chạy tới Tây thôn. Liên Thủ Nghĩa bây giờ đang ở bên nhà đệ đệ nàng, nàng nên nhanh chạy qua bàn bạc với hắn làm thế nào để bảo vệ món tiền sắp tới tay này. Nhìn bộ dáng bị hù dọa của thẩm kìa, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười nói, chuyện này mẹ đã nghe nghe, cũng đừng nói trước mặt ông bà nội con. Trương thị này dặn dò Liên Mạn Nhi bằng không a, bị náo loạn mới yên tĩnh mấy ngày đâu. Nếu như Chu thị biết rượu nho Hà lão lục đem bán rồi, theo tính tình của bà nhất định sẽ đòi tiền của Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa với Hà thị khẳng định cũng sẽ không đem tiền ra, đến lúc đó không biết còn nháo thành cái dạng gì nữa. Mẹ, chính là chúng ta không nói nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng truyền tới tai của ông bà nội thôi. Liên Mạn Nhi nói, bất kể ra sao chúng ta cũng không thể làm ác nhân. Trương thị nói, Trương thị đem chén chè uống xong thì liền đi đến xưởng làm việc. Nàng mới đi được một hồi thì Tiểu Thất sôi nổi chạy từ bên ngoài vào. Tiểu Thất kêu Liên Mạn Nhi liền cười hì hì bò lên giường gạch. Từ đầu giường gạch đặt gần lò sưởi, cầm cái bao bố nhỏ mở ra bên trong là hai quả trứng hồng vỏ. Sao còn chưa ăn, không nỡ ăn sao? Liên Mạn Nhi cũng cười nói, hôm nay là 26 tháng 10, là sinh nhật của Tiểu Thất. Các nàng là người ở nông thôn, sinh nhật trẻ con chỉ ăn trứng gà hồng vỏ. Trước kia khi chưa được ở riêng, bởi vì trẻ con nhiều nên sinh nhật của mấy đứa trẻ Trương thì cũng sẽ cho phép nấu một quả trứng gà. Hiện tại mọi người được ở riêng thì sinh nhật đến đầu tiên là Tiểu Thất. Nhà nàng lại không nuôi gà, dĩ nhiên là không có trứng gà nên chỉ có thể mua. Vừa lúc trước đó vài ngày mua trứng gà, Trương thị cố ý chọn lấy mấy trứng vỏ hồng đem giữ lại. Buổi sáng hôm nay Trương thị liền nấu cho Tiểu Thất 4 cái trứng gà. Tiểu Thất ăn 2 cái, còn lại 2 cái để tại đầu giường gần lò sưởi để giữ ấm. Không phải là không nỡ, để là sợ ăn quá no. Tiểu Thất cười nói, liền cọ cọ đến bên người Liên Mạn Nhi ngồi, đem 2 cái trứng trong tay cân nhắc một chút, sau đó cầm một cái đưa cho Liên Mạn Nhi, nhị tỷ, cho tỷ, chúng ta mỗi người một cái. Nhà bọn họ trừ Tiểu Thất thì Liên Mạn Nhi là nhỏ nhất. Trong nhà có cái gì ăn ngon thì cũng đều chia cho 2 người bọn họ trước. Tiểu Thất đối Liên Mạn Nhi tốt hơn nên hắn ăn 2 quả để dành lại 2 quả cố ý muốn chia với Liên Mạn Nhi. Thật là đứa bé lanh lợi, Liên Mạn Nhi vừa buồn cười vừa uất ức. Trứng gà bởi vì được để ở gần lò sưởi nên nắm ở trong tay cảm thấy thật ấm áp. Nhị tỷ, sao tỷ không ăn? Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi cầm trứng gà ngẩn người liền nói, nhị tỷ, tỷ ăn đi. Cha, mẹ còn có đại tỷ và ca ca đều biết để giữ trứng gà cho tỷ a. Liên Mạn Nhi cười cười rót cho hắn một chén chè, uống nước, không nghẹn. Liên Mạn Nhi dặn dò Tiểu Thất. Tiểu Thất nhận lấy chén tựa vào trên người Liên Mạn Nhi vừa ăn trứng gà vừa đáp. Liên Mạn Nhi đem trứng gà trong tay lột vỏ từ từ ăn. Tiểu Thất hôm nay sinh nhật đệ, trừ trứng gà còn muốn ăn cái gì, nếu không muốn ăn thì những vật khác cũng được. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Thất, số tiền bán quả tầm bóp còn chưa có tiêu hết đâu. Không cần nữa đâu, đệ đã ăn 3 cái trứng gà rồi. Tiểu Thất đem miếng trứng gà cuối cùng một ngụm ăn hết, vừa hớp một hớp chè lớn, trước kia sinh nhật chỉ được ăn một cái. Thật đúng là trẻ con dễ dàng thỏa mãn a. Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng. tiểu thất để chén xuống thoải mái mà thở dài, liền thấy một viên màu vàng đầy đủ để bên miệng mình. Đây là Liên Mạn Nhi chỉ ăn lòng trắng trứng đem lòng đỏ để lại cho hắn. Liên Mạn Nhi nói. Tiểu thất cười hì hì mở miệng đem lòng đỏ ăn hết. Qua một lát, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đều từ bên ngoài trở lại. Mẹ, sinh nhật tiểu thất làm sao chỉ ăn mấy quả trứng gà đâu? Liên Mạn Nhi thương lượng với Trương Thị. Mẹ mới vừa rồi nói với cha con, buổi trưa chúng ta ăn mì sợi, bột mì đã nhào sẵn, trộn với trứng gà, rồi để cho cha con cán. Trương Thị liền nói vậy được a? Liên Thủ Tín cười nói, mì sợi này tất nhiên là mì sợi trắng, còn có nước sốt trứng gà làm mấy đứa trẻ đều cao hứng. Buổi trưa ăn mì sợi, vậy buổi tối chúng ta ăn bánh chèo đi. Liên Mạn Nhi đề nghị, kiếp trước nàng cùng người nhà trải qua sinh nhật, bánh ngọt có thể không ăn nhưng bánh chèo là nhất định phải ăn. Hiện tại là không có cách nào chuẩn bị bánh ngọt nhưng chuẩn bị một bữa bánh chèo thì không thành vấn đề. Con gái chúng ta nói sao thì vậy đi. Trương Thị không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Điều kiện hiện tại của bọn họ ăn một bữa bánh chèo cũng không phải là việc khó. Ăn mì sợi, bánh chèo, tất nhiên là toàn gia ăn. Này không chỉ là ăn sinh nhật tiểu thất mà là mang theo cả nhà cải thiện bữa ăn luôn. Trong nhà bột mì có, cải trắng cũng có sẵn nhưng làm thịt vằn thắn thì phải đi mua. Liên Mạn Nhi đem giấy và bút mực đều thu thập, từ trong tủ quần áo lấy tiền để cho tiểu thất đi với nàng lên trấn trên mua thịt. Tỷ đệ hai người đi ra Tây Xương phòng thì nhìn thấy Chu Thị tay cầm cái bình hướng Đông Xương phòng kêu người. Nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang. Chu Thị đem mấy đứa cháu lần lượt kêu một tiếng nhưng không ai lên tiếng, đều chạy đi đâu, tìm cái người giúp chuyện cũng không có. Nhị lang nhất định là đi Tây thôn đến nhà lão cậu Hán ăn cơm đi, Chu Thị tự nhiên là tìm không được người. Nhìn bộ dáng của bà chắc là muốn mua thứ gì, tứ lang bọn họ không có ở đây nhưng Liên Tú Nhi tốt lắm không phải là đang ở nhà sao, sao không kêu nàng đi một chuyến. Con gái gia đình nông dân thì sao mà dạy cái gì cửa lớn không ra cửa trong không đến. Cũng tỉ như nàng và Liên Chi Nhi, hay cả Liên Diệp Nhi đều không phải là nửa lao động sao. Coi như là chân bó, các cô nương ở trong thôn chân bó cũng không thiếu. Tất cả đều nên làm gì thì làm cũng không so sánh với chân to thoải mái. Liên Mạn Nhi không để ý Chu Thị lôi kéo tiểu thất đi ra ngoài. Lão gia tử, này đều vô ích. Tìm không ra người đi mua. Buổi trưa ông muốn ăn thì ăn nước muối mặn sao? Chu Thị cao giọng nói. Nước tương không có sao không mua sớm một chút? Bọn nhỏ đều đi đâu? Trong nhà truyền ra tiếng của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử bởi vì tức giận Liên thủ nhân, vừa mới vào mùa đông trời chuyển lạnh nên hai ngày này thân thể Liên lão gia tử có chút không tốt. Tiếng nói cũng không được vang như trước kia. Liên Mạn Nhi vừa đi, vừa quay đầu lại thì thấy Liên Thủ Tín đứng trước cửa Tây Xương phòng, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, liền đứng lại xoay người nói với Chu Thị ông bà nội. Cháu muốn đi lên trấn trên, nếu là không quá gấp gáp liền giao cho cháu đi. Liên Thủ Tín đứng ở cửa phòng, trên mặt lộ vẻ vui mừng nở nụ cười. Hắn cũng không nói thêm cái gì quay người đi lại vào phòng. Chu Thị như cũ nghiêm mặt một bộ dáng giống như không quá nguyện ý, nhưng lại đưa bình cho Liên Mạn Nhi không chút do dự. Liên Mạn Nhi quay lại đem bình dầu để vào trong giỏ sách. Bà nội, mua bao nhiêu dầu? Mua 2 lượng. Là Mạn Nhi sao? Liên lão gia tử ở trong phòng nói đem tiền cho Mạn Nhi cầm đi mua. Chu Thị cầm tiền trong tay, nghe Liên lão gia tử nói như vậy cũng có chút tức giận. Còn cần ông nói. Ông là sợ tôi chiếm tiện nghi của bọn hắn hay sao? Bao nhiêu tiền đồ vật, đây đưa ngươi, đem tiền cầm lấy. Cũng đừng nói ta không đưa cho cháu tiền. Chu Thị tức giận hô hô mà đem tiền nhét vô tay Liên Mạn Nhi. Tính tình này của Chu Thị, chính là vĩnh viễn sẽ không để người ta thoải mái. Chính là nhà mình máu thịt mới có thể bao dung như vậy, đổi người khác là sẽ không thèm để ý tới nàng. Liên Mạn Nhi và tiểu thất vừa nói vừa cười hướng tới trấn trên mà đi. Tới trấn trên sau, Liên Mạn Nhi để ý hôm nay trên đường lui tới đặc biệt nhiều người. Nhị tỷ, hôm nay không phải họp chợ sao đông người vậy? Tiểu thất kỳ quái hỏi. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Những người này ngồi xe có, đi bộ có, nhưng rất nhiều đều là đi ra khỏi trấn đi theo đường lớn đi về phía Tam Thập Lý Doanh Tử. Hẳn không phải là tập họp, những người này hình như không phải là người địa phương. Liên Mạn Nhi nói, hai người trước tiên đi đến hàng thịt, nửa nạc nửa mỡ, dùng làm vằn thắn, cỡ nửa ký. Thịt xương còn có không? Cũng lấy 2 cân. Thịt heo này ta cắt xong cho ngươi luôn. Trương Đồ Tể nói, Liên Mạn Nhi không ít lần đi tới đây mua của hắn, cũng coi như là khách hàng cũ đâu. Vậy tốt lắm. Liên Mạn Nhi gật đầu. Trương Đại Thúc, trấn trên sao đột nhiên nhiều người vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, cái còi edit, sách dơ hương. Bởi vì không phải là phiên chợ cho nên người mua thịt không nhiều lắm. Trương Đồ Tể vừa cắt thịt cho Liên Mạn Nhi vừa huyên thuyên với Liên Mạn Nhi. Cũng không biết làm sao, hai ngày nay trên trấn trên người lui tới nhiều hơn. Nghe giọng nói thì không phải là người ở địa phương chúng ta. Chỉ trong chốc lát cũng có người chạy tới đây gia nhập nói chuyện. Lão Trương, cái này ngươi không biết đâu. Những người này a, toàn là tới từ phủ thành với kinh thành đó. Ngươi không nhìn thấy có mấy người làm quan trên người sao? Người phủ thành với kinh thành tới làm gì? Liên Mạn Nhi hỏi nhỏ. Ngươi không thể lộ ra à? Trương Đồ Tể liếc mắt cái người mới vừa tới một cái. Ngươi biết Lý Nhị Thẩm sau phố đó, nàng thường đến đây mua thịt. Nàng có đứa cháu trai làm người hầu trong huyện nha, nàng nói với ta. Trương Đồ Tể nói đến đây còn nhìn khắp nơi một chút, giống như là sắp nói chuyện gì đó phi thường trọng yếu, sợ người không liên quan nghe thấy lời hắn nói. Lý Nhị Thẩm nói, những người này là muốn đi về phía Trầm gia bên kia, vì chuyện của Trầm gia mà tới. Không trách được ở trên đường thấy nhiều người như vậy. Chuyện của Trầm gia thì có chuyện gì ngoài chuyện Trầm Hoàng hậu mới qua đời? Bọn họ rốt cuộc tới làm gì? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Trương Đồ Tể không có nói thẳng, cũng không biết là hắn thật không biết hay cố ý bán thắt hút đây. Lão Trương, ngươi lại đang cười toe toét cái gì a? Một người cười ha ha đi tới nói. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, phát hiện người tới chính là Ngô Ngọc Quý. Ngô Tam Thúc. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cười cùng chào Ngô Ngọc Quý. Ngô Ngọc Quý nhìn thấy hai người cũng cười. Mạn Nhi với Tiểu Thất là tới mua thịt sao? Đúng vậy, Ngô Tam Thúc. Buổi tối trong nhà làm vằn thắn, nếu Ngô Tam Thúc không có việc gì có thể tới uống với cha cháu 2 chén. Cha cháu ở nhà 2 ngày nay vẫn nhắc tới Ngô Tam Thúc đâu. Liên Mạn Nhi nói một phen làm cho Ngô Ngọc Quý tươi cười trên mặt lại tăng thêm mấy phần. Trở về nói với cha mẹ cháu hôm nay không tới được, lát nữa còn phải gặp người bàn bạc vụ mua bán. Thúc mua 2 cân rượu ngon đưa cha cháu uống cho thống khoái. Ngô Ngọc Quý nói, chân chính vạn sự thông tới rồi đây. Tam cô nương không phải hỏi những người này tới làm gì sao? Nếu lão Ngô còn không biết thì ở trấn trên này không ai biết đâu. Trương Đồ Tể nhếch miệng cười nói, đúng vậy a, Ngô Tam Thúc, nhiều người như vậy tới đây làm gì? Liên Mạn Nhi liền quay qua cười hỏi Ngô Ngọc Quý, nhiều đâu mà nhiều, qua 2 ngày nữa người còn nhiều hơn nữa kia. Ngô Ngọc Quý liền nói, tiếng nói Ngô Ngọc Quý mang theo vẻ đắc ý thật giống như hắn đã biết được chút ít việc gì rồi. Chuyện gì? Lão Ngô nói nhanh lên, 2 ngày này còn có chuyện gì? Trương Đồ Tể và người mới nãy đều hướng về phía Ngô Ngọc Quý dò hỏi. Lão Trương, để cho ta cái thận heo, ngươi có không? Ngô Ngọc Quý cũng không trả lời mà hỏi ngược lại Trương Đồ Tể. Đây còn phải nói, ngươi đã nói vậy ta đi lấy cho ngươi. Trương Đồ Tể vừa nói chuyện đã để dao xuống, từ dưới cái thớt lấy lên gói giấy dầu bao còn dính vết máu và mỡ ném trên bàn nói nhanh lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Trầm gia hoàng hậu đã mất, hoàng thượng viết một đạo thánh chỉ thưởng cho Trầm gia một khoản tiền to, muốn ở trong làng làm cho hoàng hậu nương nương một ngọn miếu, xây ở trên núi. 2 ngày nay mấy người tới chính là đến chọn chỗ. Ngô Ngọc Quý rốt cuộc đem tin tức nói ra. Liên Mạn Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trầm hoàng hậu đã chết, còn có thể có đãi ngộ như vậy nói lên Trầm gia vinh sủng không suy. Nàng quả nhiên đã nhìn thấy rất nhiều cung đấu. Thay cổ nhân lo lắng, Trầm Lục và Trầm Tiểu Béo vẫn như cũ được hưởng vinh hoa phú quý. Núi làng Trầm gia, Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, đó không phải là ngọn núi phía nam trước thôn chúng ta sao? Đúng vậy, chính là ngọn núi lớn phía nam đó. Ngô Ngọc Quý khẳng định nói. Đó không phải là chỗ ban đầu nàng cứu Trầm Lục sao? Thật đúng là trùng hợp. Mấy người lại nói một hồi, Trương Đồ Tể đã đem thịt heo cắt tốt lắm, cũng đem hai cây xương cũng chặt ra đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi trả tiền và nói lời chào với Ngô Ngọc Quý liền rời đi hàng thịt. Đại Nam Sơn xây miếu vậy chỗ chúng ta sẽ náo nhiệt. Liên Mạn Nhi vừa đi vừa nói với Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi tiên đoán sẽ náo nhiệt nhưng là đánh giá thấp trình độ náo nhiệt. Ngô Ngọc Quý nói tin tức hẳn là chính xác, bất quá chỉ là 1/10 chân tướng sự tình. Bất quá, lúc này Liên Mạn Nhi đương nhiên là không biết điều này, mà là sau này từ trong miệng đương sự Trầm ra nàng mới biết được toàn bộ. Nhị tỷ, chúng ta còn phải mua cái gì? Tiểu Thất thấy Mạn Nhi đi về phía trong trấn thì hỏi. Chưa nghĩ ra trước cứ đi xem một chút. Liên Mạn Nhi dẫn Tiểu Thất quẹo vào chợ rau. Nơi này dù không có chợ phiên thì những ngày bình thường cũng có tiểu thương bày quầy, bán đồ đa dạng. Nhị tỷ, đó là dưa chua chúng ta làm kìa. Tiểu Thất chỉ vào một quầy hàng nói. Liên Mạn Nhi gật đầu cười, kể từ khi nhà nàng làm dưa chua, thì mấy người bán hàng khá chút tới lấy giá xỉ về để bán lẻ lại. Mầm đậu bao nhiêu tiền một cân? Liên Mạn Nhi đứng trước một gian hàng bán mầm đậu hỏi. Tiểu cô nương mua mầm đậu hà? Ngươi nhìn mầm đậu này nhiều nước không? Rất sạch sẽ đó. Người bán là người phụ nữ trung niên, thấy người tới mua thì đem túi chứa mầm đậu mở miệng lớn một chút, còn lấy một chút đưa cho Liên Mạn Nhi xem loại đậu nành trồng này giá rẻ hơn so với chỗ khác. 3 văn tiền một cân. Mấy lời của người này đa số là lời nói thật, bất quá giá tiền so với chỗ khác rẻ hơn thì cũng chỉ là lời dỗ tiểu hài tử thôi. Liên Mạn Nhi đi khắp cái chợ nhỏ bán rau này rồi mà không mua gì cả. Nhị tỷ, tỷ tính toán làm gì? Tiểu Thất cảm thấy có chút kỳ quái mở miệng hỏi Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất, tỷ hỏi đệ nha. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Tiểu Thất, đệ nhìn chỗ bán rau này, có bao nhiêu chỗ bán mầm đậu? Đệ biết, tổng cộng có 3 nhà. Tiểu Thất nghĩ sơ sơ thì vươn ra 3 ngón tay mập mạp trả lời. Liên Mạn Nhi hài lòng gật đầu. Đứa nhỏ Tiểu Thất này rất thông minh, sức quan sát không tệ. Vậy đệ có chú ý không? Qua nãy giờ bọn họ bán được bao nhiêu rồi? Liên Mạn Nhi lại hỏi một câu khó hơn. Tiểu Thất nghiêng đầu nghĩ, thật giống như có 2 người mua mầm đậu. Mới vừa rồi chúng ta đi tới gian thứ 2, một người mua từ nhà kia 3 cân. Liên Mạn Nhi gật đầu một cái. Dưới tình huống không có chuyện gì nhắc tới mà Tiểu Thất có thể nhớ rõ những điều này đã rất tốt. Nàng là sớm có để ý, cái chợ này có 3 nhà bán mần đậu, giá tiền cũng giống nhau là 3 văn một cân. Như vậy ước chừng qua một lát, không đến một khắc thì bán được 2 vụ, ước chừng 5 cân mầm đậu. Đáp thật tốt, có phần thưởng. Liên Mạn Nhi cười nói, phần thưởng gì? Tiểu Thất dù sao cũng là trẻ con, nghe thấy có phần thưởng nhất thời cười thấy răng không thấy mắt đâu. Đệ muốn gì? Tiểu Thất tựa hồ có chút ngượng ngùng. Chân phải để trên mặt đất cỏ cỏ nhẹ. Liên Mạn Nhi cười thầm, tiểu tử này muốn đồ nhưng lại biết xấu hổ mở miệng. Nói đi, hôm nay là sinh nhật đệ, 1 năm chỉ có 1 lần. Nếu như tỷ không mang đủ tiền, chúng ta trước hết đi trở về. Liên Mạn Nhi dùng ánh mắt khích lệ nhìn Tiểu Thất, ý tứ là đồ Tiểu Thất muốn bao nhiêu tiền bọn họ vẫn có thể mua được. Nhị tỷ, không cần nhiều tiền như vậy. Tiểu Thất vươn tay nhỏ bé mập mạp ra chỉ vào bên cạnh hàng rong, đệ nghĩ muốn cái kia, cái còi. Liên Mạn Nhi nhìn theo ngón tay Tiểu Thất chỉ thấy bên đó trên cây bán hàng có treo một loại trúc, bị làm thành các loại hình dáng vô cùng tinh xảo, một bên còn được buộc lên chỉ thêu màu hồng. Thì ra là Tiểu Thất muốn cái này. Liên Mạn Nhi hé miệng cười nắm tay Tiểu Thất đi tới. Nhị tỷ, đệ muốn con cá chép kia. Tiểu Thất chỉ vào một bên nói. Xem bộ dáng này nhất định là đã muốn lâu lắm rồi. Tiểu huynh đệ muốn mua cái còi này so 8 văn tiền một cái. Người bán hàng nghe thấy lời Tiểu Thất thì cười báo giá. Bất quá tới 8 văn tiền, Tiểu Thất còn không dám mở miệng muốn. Liên Mạn Nhi trong lòng có chút ê ẩm, nàng lúc này mới nhớ tới nàng và Tiểu Thất hình như cũng không có món đồ chơi nào, một cái cũng không. Cái còi giá tiền cũng không mắc. nhưng là trong mắt trẻ con ở nhà nông gia cảnh bần hàn thì vẫn như cũ là một xa xỉ phẩm. Tiểu thất không đợi Liên Mạn Nhi nói chuyện, trước tiên nói lần trước họp chợ chỉ cần có 5 văn tiền thôi. Tiểu thất vừa nói chuyện vừa len lén trứng mắt nhìn Liên Mạn Nhi. Người bán hàng cũng không có nói dối. Cái còi trúc này đúng là 8 văn tiền một cái. Nhưng để tiết kiệm được mấy văn thì cũng tốt. Mua đồ thì trả giá đây là do Liên Mạn Nhi dạy nó. Đúng vậy a, ông bắt nạt chúng cháu nhỏ tuổi là muốn lấy mắc hơn đúng không? Liên Mạn Nhi lập tức hát định 5 văn tiền là rất nhiều rồi. Bán cho chúng cháu đi. Đại thúc. Chúng cháu không có nhiều tiền như vậy. Tiểu thất lại có chút đáng thương nói. Người bán rong mở to hai mắt nhìn hai tỷ đệ. Bất đắc dĩ cười nói mấy đứa trẻ này. So với người lớn còn biết mua đồ. Tiểu huynh đệ chắc là không ở phiên chợ coi được 5 văn tiền đâu. Nhưng ta xem ngươi cũng thật thích cái này thôi không bằng ta lỗ là chút. 7 văn tiền ta bán cho ngươi. 5 văn tiền hơn nửa văn cũng không mua. Liên Mạn Nhi cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, làm bộ muốn đi. Tiểu thất liền lôi kéo cánh tay của Liên Mạn Nhi quay đầu lại nói với người bán rong đại thúc. Bán cho ta đi. Tiểu cô nương, các ngươi đừng làm khó ta, thật không có cái giá này. Nói gì cũng phải cho ta lấy lại tiền vốn chứ. 6 văn tiền, thấp nửa không thể được. Người bán rong vẻ mặt đau khổ nói. Nhị tỷ, mua cho đệ đi, đệ muốn mà. Tiểu thất đưa lưng về phía người bán hàng rong đối với Liên Mạn Nhi hé mắt, ở đây buôn bán cũng thành thực, giá tiền này cũng tương đối đúng giá. Liên Mạn Nhi lúc này mới tâm không cam lòng không nguyện đem tiền ta mua. Sợ đệ, lát trở về nếu là mẹ muốn đánh thì tỷ không giúp đệ đâu, biết đống tiền này kiếm được là không dễ. Người bán hàng rong đem cá chép tiểu thất chỉ lúc nãy đưa cho hắn, tiểu thất đưa lên áo lau lau xong để lên miệng khúc hát khoan khoái lại vang lên theo. Liên Mạn Nhi đau khổ đem ra 6 miếng đồng tiền đưa cho người bán hàng. Đại thúc, cho cháu 2 khối kẹo đường đi. Liên Mạn Nhi trong miệng ngậm kẹo đường, vừa đi bên cạnh nhờ mua nửa con gà quay. Mua gà quay cũng không có tính toán mua gà sống về nhà quay. Liên Mạn Nhi là lần đầu tiên mua gà quay. Tiểu thất cảm thấy rất kỳ quái. Có chuyện tốt, đợi lát nữa về nhà tỷ nói cho nghe. Liên Mạn Nhi hơi có chút thần bí nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, tiệm tạp hóa edit, sách dơ hương. Liên Mạn Nhi và tiểu thất mua đồ xong liền từ trấn Thanh Dương đi ra ngoài theo đường lớn trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Đường lớn của trấn Thanh Dương, xuyên qua Tam Thập Lý Doanh Tử sau đó đi về phía nam, cách dưới chân Nam Sơn nửa dặm đường, cùng một con đường khác phía đông tạo thành giao lộ chữ T. Đường lớn từ trấn Thanh Dương đi về Tam Thập Lý Doanh Tử có một chỗ tương đối trống trải, cũng là chỗ bình thường rất nhiều người trong thôn tụ tập. Đường bên sườn đông là một cái miếu thổ địa do mọi người trong thôn góp vốn xây lên. Miếu này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một bên cửa miếu là phòng lớn, một bên khác là 3 gian phòng của người gác cổng. Vào cửa miếu đầu tiên là đi vào đại điện. Hai bên xương phòng đều thờ phụng tượng Phật. Đi xa hơn vào trong thứ hai là thiện phòng tăng nhân. Phía sau thiện phòng là một khối đất trồng rau. Nghiêng đối diện miếu thổ địa, phía tây đường lớn còn có một nhà bán tạp hóa. Cũng là hàng tạp hóa duy nhất trong Tam Thập Lý Doanh Tử. Cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng mà chim sẻ con tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Ví như dầu muối tương giấm kim chỉ, đồ dùng trong nhà cũng đủ. Liên Mạn Nhi nhớ trong lòng là muốn mua nước tương dùng chu thị, vì vậy trước khi vào thôn thì ghé vào trong hàng tạp hóa trước. Trước hàng tạp hóa có một con ngựa cao lớn nên Liên Mạn Nhi nhìn nhiều một chút. Loại ngựa này ở chỗ bọn họ cũng không thường gặp, nghe nói ngựa là vật bị quản chế chỉ có những người có quyền thế mới có. Nơi này thường nói là xe ngựa nhưng phần lớn chính là do con la kéo. Đẩy ra cửa hàng tạp hóa. Đối diện là cái quầy y cao, sau quầy là giá để hàng, phía trên để các loại hàng hóa chỉnh tề, trước quầy chỗ trống thì để 3 cái ghế dài, từ đông đến hè luôn có dăm 3 người ngồi trên đó nói chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay vẫn như thế.